Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 839, góc truyện audio.com. Niết bàn cảnh cường giả đã không còn là đối thủ của nó, đây chính là chỗ cường đại của hỗn loạn ma huyết. Đương nhiên, ở trước mặt Cổ Trần, đầu cự ma thủ lĩnh cổ ma này chỉ có thể kính sợ hắn, thần phục hắn. Chỉ nghe một tiếng kêu, Cổ Trần ném ra một sợi dây xích bằng đồng, không ngừng quấn quanh thân thể một tôn cự ma trước mắt, vững vàng vây khốn thân thể chúng, trấn áp lực lượng ma huyết cuồng bạo trong cơ thể. Những thứ này đều là Cổ Trần đặc biệt chế tạo ra, còn khắc minh văn khóa lại ma huyết lực lượng trong cơ thể cự ma. Khi chúng chưa thể khống chế lực lượng hỗn loạn ma huyết, sẽ cần mấy thứ này khóa lại, không để cho chúng hoàn toàn rơi vào cuồng bạo hủy diệt. Đây là một loại thủ đoạn phòng ngừa của Cổ Trần, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì không dễ ngăn được. Nhìn một cự ma cường đại bị dây xích bằng đồng xích lại thân thể, từng tên cự ma một khí tức thô bạo dần dần khôi phục bình ổn. Nhưng một khi cởi bỏ những sợi xích này, chúng sẽ hóa thành một tôn hỗn loạn ma thần, đại sát tứ phương, hủy diệt vạn vật. Làm xong những thứ này, Cổ Trần truyền lệnh cho những cự ma này rời đi, đứng giữa không trung, lâm vào trầm tư. Sơn Hải Thành còn có 10 vạn cự ma, trước tiên đi mở ra huyết mạch trong cơ thể chúng, trở nên cường đại hơn, thay ta trấn thủ, bảo vệ Sơn Hải Thành tốt hơn. Cổ Trần lẩm bẩm, đưa ra quyết định, chuẩn bị đi tới chỗ Sơn Hải Thành một lần nữa, mở ra huyết mạch giam cầm trong cơ thể bọn chúng. Thế nhưng hắn cũng không vội rời đi, mà là lách người trở về Thanh Đồng Đại Điện, vừa trở về liền dừng lại, nhíu mày. Bạch Hổ và Bạo Long đâu? Cổ Trần kinh ngạc, sau khi trở về không phát hiện Bạch Hổ cùng Bạo Long ở đây, ý nghĩ quét qua cả Hoang Cổ Thành cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này liền thấy kỳ quái, cả hai sùng vật Bạch Hổ cùng Bạo Long sao lại không thấy, chẳng lẽ chạy ra ngoài chơi? Hoàng Ly, Bạch Hổ cùng Bạo Long đâu? Cổ Trần nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Hàn Băng Đại Điện bên cạnh mở miệng hỏi một câu. Chỉ thấy bên trong băng cung truyền đến một thanh âm thanh thúy. Chủ nhân, Bạch Hổ và Bạo Long hai người chúng len lén chạy ra ngoài, không biết đi đâu. Hoàng Ly cũng chính là Hàn Băng Phượng Hoàng nói ra tin tức này, làm cho Cổ Trần rất ngoài ý muốn. Chạy ra ngoài, Cổ Trần không ngờ lại có chuyện này, gương mặt kinh ngạc vạn phần. Hắn không ngờ Bạch Hổ cùng Bạo Long lại chạy ra ngoài, lúc trước chưa từng có tình huống như vậy, không nói một tiếng liền chạy ra ngoài. Cổ Trần đầu tiên sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Bạch Hổ cùng Bạo Long cuối cùng cũng là hung thú cường đại, cả ngày bị nhốt ở trong nhà sẽ khiến cho chúng không thể phát triển, thậm chí còn có thể bị kìm hãm. Có lẽ, đi ra ngoài chưa chắc là chuyện xấu, dã thú nhốt trong lồng sẽ đánh mất dã tính, để cho chúng đi ra ngoài có lẽ tốt hơn. Ý nghĩ này trong đầu Cổ Trần không ngừng chuyển động, nghĩ đến điểm này. Bị nhốt trong lồng, cho dù là rồng cũng sẽ biến thành một con sâu, cho nên, lần này Bạch Hổ cùng Bạo Long trộm chạy khiến ý nghĩ Cổ Trần xảy ra biến hóa. Thay vì mỗi ngày ở nhà tốt hơn là thả ra ngoài, để cho họ đi lang thang, để phát triển, có lẽ sẽ tốt hơn. Ta biết rồi, về sau, các ngươi nếu muốn đi ra ngoài tùy thời có thể đi ra ngoài, không cần mỗi ngày canh giữ ở chỗ này. Cổ Trần khẽ gật đầu, nói ra những lời này với băng cung và hỏa điện, làm cho Hoàng Ly, Hỏa Tước đều kinh ngạc. Góc truyện audio.com, hai đầu Phượng Hoàng không ngờ Cổ Trần dĩ nhiên không có một chút bộ dáng tức giận, ngược lại rất ủng hộ chúng đi ra ngoài chơi đùa. Kỳ thật rất bình thường, Cổ Trần nhớ tới động vật trên địa cầu bị nhốt trong lồng như hổ, sư tử, vốn hoang dã 10 phần, nhưng nhốt lâu sẽ trở nên mất đi hung tính ban đầu. Nên để Bạch Hổ cùng Bạo Long chạy ra ngoài, không thể vĩnh viễn trói chặt mỗi một người bên cạnh. Bạch Hổ chính là man hoang thánh thú, có huyết mạch cường cùng tiềm lực đại, mỗi ngày nằm sấp ở nhà ngược lại giống như một con mèo lớn. Bạo Long càng là hung man hoang thú, bản thân thô bạo tàn nhẫn, hung ác nhưng nhốt lâu cũng sẽ xóa bỏ hung khí man hoang ban đầu của nó. Lần này chạy ra ngoài có lẽ tốt hơn, Cổ Trần nghĩ thông suốt điểm này sau đó liền không để ý nhiều. Dù sao cũng có linh hồn lạc ấn, không sợ Bạo Long cùng Bạch Hổ sẽ phản bội, đây là không có khả năng, một ý niệm có thể xóa sạch ý thức linh hồn của chúng. Vâng, chủ nhân, thanh âm thanh thúy của Hoàng Ly truyền đến, bốn phía hàn khí tràn ngập đóng băng tám phương, cách trương.